Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, Thông Linh. Chương 1081, Thông Linh. Khi Diệp Chân lòng bàn tay phun ra tứ sắc tiên thiên hồn quang tiếp xúc đến Mộc Bia Sát Na, Diệp Chân lập tức liền cảm ứng được một cỗ cường tuyệt lực lượng thần hồn từ mộc bia bên trong như thiểm điện thoát ra, đánh phía Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Lúc này, cho dù là vừa mới bị Diệp Chân thu lại võ nô Lãnh Cang, cũng biến thành vạn phần khẩn trương lên. Chủ thượng, cẩn thận, không phải Lãnh Cang tiện, mà là bị Diệp Chân thu làm võ nô về sau. Lãnh Cang mạng nhỏ liền hoàn toàn hệ trên người Diệp Chân. Diệp Chân như sinh, Lãnh Cang không có việc gì. Nếu là Diệp Chân chết rồi, mặc kệ là thế nào một loại kiểu chết, Lãnh Cang cái này võ nô đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lãnh Cang này lại mới vạn phần khẩn trương. Bất quá, Lãnh Cang vẫn là coi thường Diệp Chân lực lượng thần hồn. Một thanh lưỡi dao có thể rất nhẹ nhàng bổ ra mười mấy khối tấm ván gỗ. Nhưng là, đồng dạng một thanh lưỡi dao, giữ tại cùng là một người trong tay, lại ngay cả một khối tấm sắt đều không thể bổ ra. Mà lúc này, Lãnh Cang lực lượng thần hồn liền là tấm ván gỗ, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang thì là tấm sắt. Mới một kích phía dưới kém một chút liền muốn Lãnh Cang mạng nhỏ, để Lãnh Cang trọng thương cái kia cỗ cường tuyệt lực lượng thần hồn, tại Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang trước mặt lại phi tốc tan rã lấy. Bất quá, Diệp Chân kiếm tâm thông minh trạng thái dưới lực lượng thần hồn lại cảm ứng được trước mắt cái này mộc bia bên trong vừa mới tiêu hao hết lực lượng thần hồn, vậy mà quỷ dị đang bay nhanh khôi phục. Kết hợp tiến đến khi trước phát hiện cái này thông linh điện bên ngoài lực lượng thần hồn kết giới, điểm này liền rất dễ giải thích. Nơi này có loại kia cực kỳ hiếm thấy thần hồn pháp trận, bằng không cái này mộc bia bên trong tiêu hao hết lực lượng thần hồn không có khả năng thật nhanh khôi phục. Cảm ứng được điểm này, Diệp Chân liền sẽ không cho nó lần nữa phát động cơ hội. Hùng hồn tứ sắc tiên thiên hồn quang liền phảng phất hồng thủy rót vào mộc bia bên trong. Lập tức liền đem mộc bia bên trong ẩn tàng cái kia một đạo hơi có chút quái dị thần hồn ấn ký phá hủy. Theo bản năng, hoặc là nói là bản năng, Diệp Chân liền trực tiếp tại cái này mộc bia bên trong lưu hắn lại chính mình thần hồn ấn ký. Khi Diệp Chân thần hồn ấn ký tại mộc bia bên trong ngưng tụ thành sát na, một đợt lại một đợt cổ quái tin tức liền phảng phất như thủy triều tràn vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Thoáng chốc, Diệp Chân thân thể vì đó chấn động. Chủ thượng, thấy thế, Lãnh Cang thử thăm dò hỏi Diệp Chân một câu. Diệp Chân không có trả lời, mà là đem tràn vào trong óc nhìn qua hơi có chút tạp nhạp tin tức cho sửa sang lại một cái. Mấy hơi về sau, Diệp Chân khóe mắt bên trên đột ngột hiển hiện vẻ kinh dị. Bát phương thông linh trận, thông linh trận nhãn, trước mắt cái này thông linh điện bên trong cổ quái trận pháp tên là bát phương thông linh trận, mà ở giữa nhất khối này tản ra ánh sáng màu bích lục mộc bia liền là cái này bát phương thông linh trận trận nhãn, lại tên là thông linh bi. Trận pháp bản thân không có gì, nhưng để Diệp Chân ngạc nhiên là lại là trận pháp này bản thân tác dụng. Thông linh là chân chân chính chính thông linh. Theo truyền đến Diệp Chân trong đầu tin tức rằng, dựa vào cái này thông linh bi thì có thể hiểu được cùng khống chế toàn bộ hồi xuân phúc địa. Liền như là Lãnh Cang trước đó nói, bọn hắn Huyền Thủy Cung ghi chép là muốn ngay đầu tiên khống chế thông linh điện, dạng này mới có thể thu được cái này hồi xuân phúc địa quyền khống chế. Mà khống chế căn bản hẳn là cái này thông linh trận nhãn. Bất quá, muốn thông qua khống chế cái này thông linh trận nhãn, liền cần một mảnh đặc thù pháp quyết mới có thể khống chế. có lẽ là Diệp Chân vận khí, có lẽ là chính như Lãnh Cang nói. Cái này hồi Xuân Phúc địa chỉ là thượng cổ vị kia ngoại vực từ hải chủ nhân đặt chân hành cung mà. Thôi, bình thường nơi này đều là an bài quản sự trường quản. Mà quản gia hoặc là chủ trì nơi này người chủ trì thì là thường xuyên thay đổi. Cho nên, khống chế cái này thông linh trận nhãn pháp quyết. Tại cái này thông linh bi bên trong, liền cất một phần. Lúc này, Diệp Chân ngay tại bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển cái này khống linh pháp quyết. Cái này khống linh pháp quyết chỉ là một loại dùng thần hồn lực lượng điều động mộc linh lực pháp quyết mà thôi, cũng không khó, không đến trăm hơi thở. Diệp Chân liền có thể thuần thục vận chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dựa theo khống linh trong pháp quyết phương pháp, khống chế lên cái này thông linh bi. Thảo, khống chế thứ nhất sát na, Diệp Chân vẫn là không nhịn được sổ một câu nói tục. Thật đúng là thông linh a. Một bên thủ vệ Lãnh Cang lại là trực tiếp mơ hồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái thông linh pháp a? Diệp Chân vận chuyển khống linh pháp quyết khống chế lại cái này thông linh bi sát na. Toàn bộ hồi Xuân Phúc địa bên trong tình cảnh lập tức liền rõ ràng rành mạch hiện ra tại Diệp Chân hồn hải bên trong. Là toàn bộ hồi Xuân Phúc địa tình hình. Một ngọn cây cọng cỏ 360 độ không góc chết hiển hiện. Vẻn vẹn một sát na thời gian, Diệp Chân đã tìm được tiến vào cái này hồi Xuân Phúc địa những người khác. Vạn Tinh lâu, Tam lâu, Khôi Âu đột, Long Minh minh chủ giải thiên hà, Dương Bôn ba người này phân đà ba cái phương vị, tựa hồ ngay tại tận lực tìm kiếm lấy cái gì. Phá Hải Đại Thánh thì tại một cái đại điện nội bộ khẽ động liền tẫn giai thành cho trước kệ sách. Thở dài, Hắc Sát Đào Đào chủ Hắc Thiên thì là liều mạng đối phó lấy trên trăm con kinh khủng thủ yêu. Liên tiếp phá vây mà đột không đi ra. Thanh Sam Long Vương Úc Trường không thì tại nơi xa nơi hẻo lánh bên trong khu cung điện đi dạo. Khó khăn nhất lý giải hoặc là nói dễ dàng nhất lý giải liền muốn thuộc Thủy Lệ Đan Vương, lúc này ngay tại một đám thụ yêu vây công hạ tránh dương xê dịch. Nhưng là, mỗi một lần tránh dương xê dịch, Thủy Lệ Đan Vương đều có thể đem hai bên còn may mắn còn sống sót linh dược thu vào đi một hai gốc. Mỗi thu vào đi một hai gốc linh dược, Thủy Lệ Đan Vương trên mặt thương tiếc, liền sẽ giảm bớt điểm một cái. Tư... Theo Thủy Lệ Đan Vương bắn ra một sợi hỏa diễm trực tiếp đem một cái thụ yêu dài đến trăm mét bộ rễ cho thiêu hủy, Diệp Chân cảm giác đột ngột trì trệ. Cảm giác kia, tựa như là con mắt bị người che lại. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại từ một phương hướng khác thấy rõ đến Thủy Lệ Đan Vương. Mà đối với cái này, Thủy Lệ Đan Vương lại là không có chút nào phát giác. Vì sao lại dạng này? Kỳ thật đây chính là Diệp Chân mới theo bản năng tuôn ra nói tục căn bản nguyên nhân. Bởi vì đây là thật TM thông linh a. Thông qua cái này thông linh đại trận còn có thông linh trận nhãn. Người chủ trì thị giác. Vậy mà có thể vô hạn kéo dài đến hồi Xuân Phúc địa mỗi một cái có cỏ cây đóa hoa địa phương. Là thị giác a, là chân chân chính chính nhìn thấy. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hồi Xuân Phúc địa bên trong mỗi một cái gốc cỏ non, mỗi một khỏa đại thụ, mỗi một nhánh đóa hoa, cũng có thể trở thành Diệp Chân con mắt, thậm chí những thụ yêu kia cành lá, rễ cây, đều có thể trở thành Diệp Chân con mắt. Trách không được, Huyền Thủy cung truyền thừa xuống ghi chép bên trong, cái này thông linh điện chính là khống chế hồi Xuân Phúc địa trọng yếu nhất. Chỉ bằng điểm này, đã đáng giá, nhưng vấn đề là, để người chủ trì có thể phi thường nhẹ nhõm nắm giữ đến cái này hồi Xuân Phúc địa bên trong mỗi một. Hẻo lánh động tĩnh, chỉ là cái này bát phương thông linh trận cơ bản nhất tác dụng. Cái này bát phương thông linh trận kinh khủng nhất tác dụng là thông linh. Đem những cây cối hoa cỏ kia thông linh, khống chế những cây cối hoa cỏ kia đến công kích xâm lấn địch nhân. Mới Diệp Chân bọn hắn mới vừa tiến vào hồi xuân phúc địa bên trong những dược thảo kia. Cây cối các loại, kỳ thật tất cả đều là cái này hồi xuân phúc địa thủ vệ mà thôi. Mới Diệp Chân bọn người xông tới, cũng may mắn cái này thông linh điện bên trong không ai chủ trì. Nếu là có nhân chủ cầm, cái này hồi xuân phúc địa lập tức liền có thể trở thành tuyệt cảnh hung địa. So với cái kia mấy ngàn thụ yêu, cái kia lên năm linh dược hoa cỏ số lượng, mới chân chính chính kinh khủng. Bất quá, theo thông linh bi bên trong truyền đến tin tức, muốn đem những cái kia hoa cỏ thụ mộc thông linh, sau đó thông qua trận pháp khống chế bọn chúng đến công kích địch nhân. Dựa vào thông linh bi làm không được, cần đồng thời thôi động mặt khác 8 khối thông linh tấm bảng gỗ mới có thể đạt loại việc. Nghịch thiên này, thông linh bi bên trên 8 khối thông linh tấm bảng gỗ, phân biệt có thể dùng đến khống chế hồi xuân phúc địa bên trong 8 cái phương hướng phương diện. Hoa cỏ cây cối, có thể đồng thời khống chế 8 cái phương hướng hoa cỏ cây cối phát động công kích. Liền nhìn người chủ trì lực lượng thần hồn có thể đồng thời khống chế mấy cái thông linh tấm bảng gỗ. Đồng thời, muốn chân chính thông linh, còn cần một thiên thông linh pháp quyết. Cái này thông linh bi bên trong, nhưng không có ghi chép. Bất quá, dựa theo trước đây thông linh bi cùng tình huống, Diệp Chân đoán chừng, cái kia 8 khối thông linh tấm bảng gỗ bên trong, nói không chừng liền ghi lại thông linh pháp quyết đâu. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân tứ sắc trước hồn quang lần nữa như thủy triều tuôn ra. Tựa như là trước kia khống chế thông linh bi, nhanh chóng tràn vào thông linh tấm bảng gỗ bên trong. Thật nhanh lưu lại Diệp Chân thần hồn ấn ký. Không ra Diệp Chân sở liệu, thần hồn ấn ký lưu lại sát na, lại là một đợt tin tức giống như thủy triều tràn vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Diệp Chân có chút sửa sang lại một phen, rất nhanh liền từ cái kia một đống lớn tin tức bên trong tìm ra một thiên có thể khống chế những cái kia hoa cỏ cây cối thông linh pháp quyết. Cái này thông linh pháp quyết mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là không làm khó được Diệp Chân, rất nhanh liền có thể thuần thục vận chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cứ dựa theo thông linh pháp quyết bên trong ghi chép, thử nghiệm đi khống chế những thụ yêu kia, những cái kia hoa cỏ cây cối. Mấy hơi về sau, Diệp Chân phiền muộn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vô luận hắn như thế nào thôi động thông linh pháp quyết, hắn thần niệm có thể minh xác cùng những cái kia hoa cỏ cây cối đều thành lập thần hồn liên hệ. Nhưng là vô luận như thế nào, lại không cách nào để bọn chúng thông linh huyễn yêu, chớ nói chi là khống chế bọn chúng đi chiến đấu. Vô luận là đã thành tinh thụ yêu vẫn là phổ thông hoa cỏ cây cối, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là có chuyện gì? Đã thông linh bi có thể thật tùy thời hiểu rõ hồi xuân phúc địa mỗi một hẻo lánh động tĩnh, như vậy cái này thông linh tấm bảng gỗ tác dụng hẳn là thật, nhưng vì cái gì lại không cách nào thông linh đâu? Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân đem ánh mắt ném mấy khối thứ hai thông linh tấm bảng gỗ, bắt trước làm theo phía dưới. Rất nhanh, Diệp Chân ngay tại khối thứ hai thông linh tấm bảng gỗ bên trong lưu lại thần hồn lạc ấn. Kỳ quái là, khối thứ hai thông linh tấm bảng gỗ bên trong, vậy mà lại chảy ra đại lượng tin tức, thậm chí còn có một thiên cùng khối thứ nhất thông linh tấm bảng gỗ bên trong truyền ra không giống. Thông linh pháp quyết, sửa sang lại một phen về sau, Diệp Chân trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Có phải hay không là đồng thời khống chế 8 khối thông linh tấm bảng gỗ về sau, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh thông linh pháp quyết, mới có thể để những cái kia hoa cỏ thụ mộc thông linh huyễn yêu, sau đó khống chế bọn chúng đi chiến đấu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liên tục thôi động lực lượng thần hồn, bỏ ra nửa khắc đồng hồ công phu, thật nhanh đem còn lại 6 khối thông linh tấm bảng gỗ cho lạc ấn nắm trong tay. giống nhau trước đó cái kia hai khối thông linh tấm bảng gỗ. Mỗi một khối thông linh tấm bảng gỗ bên trong đều chảy ra một thiên hoàn toàn khác biệt thông linh pháp quyết. Rất nhanh, tại sửa sang lại một phen về sau, Diệp Chân trong đầu liền xuất hiện 8 thiên hoàn toàn khác biệt thông linh pháp quyết. Đem cái này 8 thiên hoàn toàn khác biệt thông linh pháp quyết nhìn chung một lần về sau, Diệp Chân thần sắc đột nhiên liền giật mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.